Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, còn có thể hay không thể vui vẻ tinh tướng? Đại nhân, chính là chỗ này. Một tên ám bộ ninja quay về Shimura Yu dò hỏi. Này đã là hôm nay bọn họ chạy cái thứ 7 địa phương. Đến hiện tại bọn họ thật sự đối với Shimura ra cái này thiếu gia phục sát đất. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao chứ. Chống trơn một canh giờ. Bọn họ liền diệt đi chính là 6 cái cứ điểm. Này ở Konoha trong lịch sử đều là lần thứ nhất. E sợ hôm nay sau đó. Các quốc gia ở Konoha gián điệp cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đúng, nơi này có cái đại gia hỏa. Shimura Yu gật gật đầu, một bên Sunet nghi hoặc nhìn về phía Shimura Yu. Nguyên bản nàng là cần ở lại Senju bộ tộc chuẩn bị Uzumaki Mito hậu sự. Có điều nàng vẫn là không yên lòng Shimura Yu lựa chọn theo tới. Vụ nhẫn đệ nhất ngẫu tượng thiên đoàn. Chỉ nghe Shimura Yu chậm rãi báo ra này 8 chữ đáng tiếc. Những người khác vẫn nghe rơi vào trong sương mù. Vụ nhẫn đệ nhất ngẫu tượng thiên đoàn. Là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đại thể đã nghe được lần này muốn tiêu diệt gián điệp là vụ nhẫn. Chỉ là đệ nhất ngẫu tượng thiên đoàn là cái gì ngạnh? Sunet đúng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như? Kinh ngạc dò hỏi. Nhẫn đao thất nhân chúng. Nàng đã quen thuộc từ lâu Shimura Yu bộ kia tư duy quen thuộc. Nếu là vụ nhẫn lại là đoàn thể. E sợ cũng chỉ có nhẫn đao thất nhân chúng. Shimura Yu gật gật đầu. Có điều lần này cũng chỉ có một cái. Nghĩ tới đây Shimura Yu một tiếng cười khẽ. Có điều lần này gặp phải nhưng là nhẫn đao thất nhân chúng bên trong khó đối phó nhất. Cũng là Shimura Yu thừa nhận duy nhất mạnh mẽ đao. Chỉ là lần này. Vẫn không có chờ bọn hắn giết đi vào. Thì có mấy tên vụ nhẫn đã giết đi ra. Mà phòng của bọn họ cũng hỏa. Không được. Theo Shimura Yu đến tiêu diệt gián điệp ám bộ đội trưởng ám đạo không được. Vội vã mang theo ám bộ cao thủ đối chiến, nhẫn đao thất nhân chúng đây. Sunet đúng là rất tín nhiệm. Shimura Yu năng lực cảm nhận. Dù sao lúc trước ở tại bọn hắn ở phong chi quốc thời điểm. Nhưng là dựa cả vào Shimura Yu vừa mới đến phong chi quốc biên cảnh. Nếu Shimura Yu nói có nhẫn đao thất nhân chúng, như vậy khẳng định có. Vừa nãy giết ra đến những người kia, tuy rằng mỗi người đều vẫn tính là không sai, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải nhẫn đao thất nhân chúng. Hắn chạy, chúng ta đuổi tới đi. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại, hẳn là đại đao Samehada, là hắn. Sunet đúng là đối với Samehada có như vậy một chút ấn tượng. Xác thực không phải một cái dễ đối phó đối tượng. Có điều nàng cái này tương lai tam nhẫn giờ khắc này cũng sẽ không sợ. Chúng ta tiến lên. Sunet đối với mình cùng với Shimura Yu thực lực đều là rất tin tưởng. Đại đao Samehada tuy rằng phiền phức. Thế nhưng bọn họ đều là luyện thể thuật. Đối phó hắn đúng là có thể. Hai người một đường truy đuổi. Tình huống của nơi này đã gây nên rất nhiều người chú ý. Không ít ninja đã hướng về nơi này chạy tới. Truy đuổi trên đường đi. Shimura Yu cùng Sunet sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bọn họ không ngừng nhìn thấy. Truy kích trên đường dĩ nhiên có không ít thi thể. Tất cả đều là bị chặn ngang cắt đứt. Người hạ thủ cực kỳ hung tàn. Konoha đây là bị đánh đến nhà đến rồi. Lúc này nếu là sẽ không gian nhẫn thuật là tốt rồi. Shimura Yu hung hãn nói. Lần này đối phương gây ra chuyện như vậy. Thương vong đến không phải sẽ rất lớn. Chỉ là trong này ý nghĩa nhưng là rất lớn. Konoha liền quê nhà đều bị người đánh cắp. Tiếp tục truy đi. Sunet hung hãn nói. Nàng lúc này cũng đã triệt để tức giận. Đây chính là Konoha a. Nàng đối với Konoha vẫn rất có lòng trung thành. Dù sao đây là gia gia nàng sáng lập. Hai người rất nhanh liền đuổi theo ra Konoha thôn ở ngoài. Sunet cuối cùng cắn chặt răng bạc nói rằng. Không thể đem hắn thả chạy. Tốc độ của ngươi khá là nhanh. Đi lên trước ngăn cản hắn. Đừng xảy ra vấn đề rồi. Shimura Yu gật gật đầu. Sunet tốc độ kỳ thực không chậm. nhưng là cùng chính mình so ra đã có như vậy một chút chênh lệch. Nếu như vậy đuổi tiếp, đối phương khó tránh khỏi muốn chạy trốn Ly Hỏa quốc gia. Một khi tiến vào thủy quốc cảnh nội, hết thảy đều phiền phức. Trong nháy mắt hắn tăng nhanh chân của mình trình, nhìn nhẫn đao thất nhân chúng phương hướng truy đuổi mà đi. Ồ, còn có người sao? Shimomura Koji cũng chính là bây giờ Samehada người nắm giữ. Hắn lần này tiến vào Konoha chính là muốn thám thính liên quan với cửu vĩ Jinchuriki cùng với Konoha trong thôn hư thực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình mới vừa đến Konoha không đến bao lâu, liền bị ám bộ người vây. Hơn nữa thời gian nắm vừa vặn, đúng là bọn họ vụ nhẫn ở Konoha gián điệp không ít gián điệp đến thời điểm mới ra tay. Điều này cũng dẫn đến vụ nhẫn ở Konoha thám tử tổn thất nặng nề. Nhiệm vụ không chỉ chưa hoàn thành, còn tạo thành lớn như vậy khuyết điểm. Này đối với hắn mà nói nhưng là sỉ nhục. Hiện tại lại có người đuổi theo. Hơn nữa còn giống như là một đứa bé. Hắn đúng là muốn nhìn một chút đối phương là ai. Shimomura Koji trì hoãn tốc độ. Shimomura bản không có quá nhiều cửu liền đuổi theo đối phương. Shimomura Koji ánh mắt sáng lên. Vừa nãy ở Konoha bên trong hắn cũng không có quá nhiều lưu ý Shimomura yêu. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Hắn ở vụ nhẫn nhưng là nghe nói qua Shimomura yêu có quan hệ tin tức. Trong truyền thuyết thần thông, có mạnh mẽ thuộc tính thủy, nhẫn thuật. Thậm chí chi trước đây không lâu còn dùng mạnh mẽ cấp S đường nhẫn thuật đánh giết xa nhận ám bộ bộ. Trưởng, xa nhẫn trưởng lão Chiyo thậm chí nói hắn sẽ là cái kế tiếp Senju Hashirama. Người như vậy hắn có thể không biết sao. Shimomura Koji quyết định nắm Shimomura yêu đến cứu vãn chính mình thất bại. Giết chết thiên tài như vậy, hắn nên cũng coi như là lấy công chuộc tội chứ. Konoha thiên tài Shimomura yêu. Shimomura yêu nhìn thấy đối phương dĩ nhiên ngừng lại. Sắc mặt nghiêm nghị. Hắn không có cùng đối phương giao thủ. Cũng không biết thực lực của đối phương làm sao. Có điều hiện tại hắn nhưng là đến truy sát đối phương a. Ít nhất cũng phải kéo dài tới Sunet đến mới được. Như vậy liền để ngươi tên thiên tài này đến cảm thụ một chút ta Samehada. Shimomura Koji cười xấu, xa tỏa ra khí thế của chính mình. Sau đó lại có chút khinh thường nói. Nó đối với ngươi chakra tựa hồ một chút hứng thú đều không có. Còn nói thiên tài gì? Có điều là bị người ngoài nâng lên đến thôi. Cái kia mã bỉ cũng thực sự là đủ ngu xuẩn. Shimomura yêu khóe miệng thoáng dương lên. Ở vào thời điểm này hắn thích nhất chính là bị người xem thường. Này chứng minh đối phương có thể sẽ xem thường chính mình. Do đó bất cần, dù cho khả năng này ở đối phương loại cao thủ cấp bậc này lên rất khó xuất hiện. Có điều vậy thì là đại đao Samehada sao? Dài đến thật là ghê tởm a. Như vậy liền để ngươi nếm thử Samehada lợi hại. Shimomura Koji giơ lên Samehada liền hướng Shimomura yêu bổ tới. Mà Shimomura yêu cũng lấy ra một thanh trường kiếm nỗ lực giá ở sự công kích của đối phương. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi. Này Shimomura Koji không hổ là lâu năm cao thủ. Căn bản không phải hiện tại Shimomura yêu có thể khá là. Vẻn vẹn một hồi liền đem Shimomura yêu chém bay. Suýt chút nữa liền trường kiếm trong tay đều không cầm được đáng chết. Hiện tại chỉ có một con tay a. Shimomura yêu âm thầm cảm giác một hồi khó chịu đau đớn thủ đoạn. Hắn cảm giác mình gặp gỡ đối phương thật sự khả năng muốn 10 linh mở ra. Đối phương 10 tự kỷ linh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.